không kém hơn đại bộ phận ngụy cực phẩm bảo khí, đều khiến bán bộ vương giả điên cuồng. Đừng nói chi là hai bao tay này còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm và lực lượng hắc ám. Đấu giá sư vừa dứt lời, Hắc Diệu Vương lớn tiếng nói: 1000 vạn cái gì? Hắc Diệu Vương cũng tham gia đấu giá, không phải hắn cũng có một bao tay ngụy cực phẩm sao? Mọi người giật mình. Các ngươi còn không biết, bao tay kia của Hắc Diệu Vương không hoàn chỉnh. Huống chi, bao tay tử diễm ma quang này còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm và lực lượng hắc ám. Chân nguyên của Hắc Diệu Vương lại là thuộc tính hỏa. Tìm hiểu áo nghĩa cũng có hỏa chi áo nghĩa. Sao thể không đấu giá? Thì ra là thế, xem ra hai cái bao tay tử diễm ma quang này thuộc về Hắc Diệu Vương rồi. Có lẽ là như vậy à. Bất kể là thân gia hay là thực lực, không phải người bình thường có thể so sánh với Hắc Diệu Vương. Dù người ta không uy hiếp ngươi, bất quá ngươi cạnh tranh quá mức với hắn thì cũng làm hắn tức giận. Nói không chừng còn tìm cơ hội giết ngươi, cướp lấy bao tay tử diễm ma quang của ngươi. Nguyên những người có tâm tư đấu giá với Hắc Diệu Vương đều trầm mặt xuống. Mộ Dung, xem ra chúng ta đúng là oan gia đối đầu của Hắc Diệu Vương rồi. Diệp Trần cười rộ lên. Mộ Dung Khuyên Thành cũng cười cười đồng dạng, nhấc tay nói: 1200 vạn. Lại là ngươi? Hắc Diệu Vương nhìn về phía Mộ Dung Khuyên Thành, ánh mắt vô tình lạnh như băng. Như thế nào, ngươi không chơi nổi sao? Diệp Trần gầy gầy ngón tay. Hừ, 1500 vạn. Hắc Diệu Vương nghiêng đầu sang chỗ khác. Hiện tại hắn có chừng 3.400.000 khối linh thạch thượng phẩm. Đối phương đắt hơn 3.000 vạn. Bất quá, hắn không tin mình cạnh tranh không bằng Mộ Dung Khuyên Thành. 1600 vạn. Lần đấu giá này không phải là Mộ Dung Khuyên Thành, mà là một đại hán khôi ngô mặt chữ quốc. Cánh tay người này thật dài, bàn tay vừa thô vừa to, xem xét như là công phu trên tay hết sức lợi hại. Là Xích Hỏa Vương, náo nhiệt a. Đại hán mặt chữ quốc cũng cực có danh tiếng tại Bảo Thạch quần đảo, thuộc về loại cao thủ ít có đối thủ dưới bán bộ vương giả tối cường giả, tương đương với Kim Vạn Song mấy tháng trước cùng tổ với Diệp Trần, nhưng có thể còn mạnh hơn một chút. Xích Hỏa Vương dám tranh giành với Hắc Diệu Vương, hạ không ít quyết tâm. Dù sao bao tay tử diễm ma quang chỉ có thể ngộ chứ không thể tìm. Một khi đạt được, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên nhanh chóng. 1800 vạn. Mộ Dung Khuyên Thành không tăng giá lên tới tình trạng không hợp với thói thường. Nàng cảm thấy hơn 2000 vạn không sai biệt lắm là mấu chốt của những người này. 1900 vạn. Hắc Diệu Vương thoáng do dự một phát, thêm 100 vạn. 1950 vạn. Xích Hỏa Vương thêm 50 vạn. 2000 vạn. Mộ Dung Khuyên Thành lại ra giá. Đáng giận. Hắc Diệu Vương liếc Mộ Dung Khuyên Thành, ánh mắt thoáng lập lòe một phát, vậy mà không hề đấu giá, tựa hồ như buông tha. Diệp Trần nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên biết rõ Hắc Diệu Vương không có ý buông tha, có lẽ có ý định giết hai người bọn họ. Như vậy thì cũng không cần giao ra linh thạch. 2050 vạn. Xích Hỏa Vương hung hăng cắn răng một cái. Toàn bộ gia sản của hắn chỉ có 1800 vạn, mà một ít bảo vật trên người hắn tối đa có thể hối đoái 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây đắt là cực hạn của hắn, nhiều hơn nữa thì không thể gọi hết giá. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Khuyên Thành. 2100 vạn. Mộ Dung Khuyên Thành lạnh nhạt nói. Hô, trùng trùng điệp điệp nhổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt Xích Hỏa Vương lộ vẻ tức giận, không lên tiếng nữa. 2100 vạn lần thứ nhất, 1200 vạn lần thứ hai, 1200 vạn lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng cô nương này. Đấu giá sư đánh mạnh cái búa xuống. Rất nhanh, có người đem bao tay tử diễm ma quang tới. Mộ Dung Khuyên Thành cũng đưa cho đối phương 1200 vạn linh thạch thượng phẩm. Linh hồn ấm ký bên trong bao tay này tương đối mạnh, ta giúp nàng luyện hóa a. Mộ Dung Khuyên Thành muốn luyện hóa, chỉ sợ phải cần thời gian mấy ngày. Mà Diệp Trần luyện hóa,

Mặc dù hắn có tự tin sẽ đuổi theo được Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Tại sao chúng ta phải né tránh ngươi? Trên thực tế, chúng ta cũng đang chờ ngươi tới. Cũng may là ngươi không làm chúng ta thất vọng. Diệp Trần đạm mạc nói. Cuồng vọng. Hắc Diệu Vương bị thái độ của Diệp Trần chọc giận. Hắc mang bắn ra quanh thân, lóe sáng lên như mặt trời màu đen. Khí thế cường đại khiến cho thủy triều trên hải dương nổi lên mãnh liệt. Diệp Trần, để ta ra tay. Mộ Dung Khuynh Thành bước ra ngoài. Cũng tốt, thí nghiệm thoáng một phút xem bao tay tử diễm ma quang và ám ảnh giáp mạnh bao nhiêu. Diệp Trần gật gật đầu. Có ám ảnh giáp, dù Mộ Dung Khuynh Thành đối mang với bán bộ vương giả tối cường giả, thành danh lâu năm như Hắc Diệu Vương, cũng có thể dừng lên thế bất bại. Mà có bao tay tử diễm ma quang, lực công kích Mộ Dung Khuynh Thành có thể đấu với đa số bán bộ vương giả tối cường giả. Đến tột cùng thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành mạnh bao nhiêu, Diệp Trần đều không phỏng đoán xác thực được. Bởi vì dù là hắn cũng chưa giao thủ với bán bộ vương giả tối cường giả. Hắc hắc, ngươi đây là cho nữ nhân của ngươi chịu chết. Đừng tưởng rằng có ám ảnh giáp và bao tay tử diễm ma quang thì ta không làm gì được nàng ta. Bán bộ vương giả tối cường giả, các ngươi vĩnh viễn không thể nào lý giải. Hắc Diệu Vương giận quá hóa cười. Hắc mang trên người càng thêm chói mắt. Ánh sáng màu đen chướng mắt cơ hồ chiếu thông thấu phạm vi mấy trăm dặm. Bên kia muốn khai chiến. Ở ngoài mấy ngàn dặm, không ít người chạy tới. Theo thứ tự là Hoàng Mai, Nguyệt Linh Sương, Nguyệt Băng Tâm, Xích Hỏa Vương, Hà Quản Sự và một vài bán bộ vương giả tin tức linh thông. Tốc độ Hoàng Mai nhanh nhất, di động phi tốc tựa như một đạo ánh sáng màu vàng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe đều vượt qua khoảng hơn trăm dặm. Xích Hỏa Vương gần với Hoàng Mai, toàn thân đều là hỏa diễm, giống như là một lưu tinh hỏa diễm bay vụt ngang qua. Hỏa mang vô cùng chói mắt. Hà Quản Sự mang bốn gã bán bộ vương giả đến. Ý tứ thế nào? Không người nào biết được. Tốc độ năm người rất nhanh. Rõ ràng đều là cao thủ nhất lưu bên trong bán bộ vương giả. Nguyệt Linh Sương có lẽ không tăng tốc độ bản thân lên cực hạn. Cùng Nguyệt Băng Tâm một trái một phải, hoạt xuất hai mảnh quang mang màu bạc, lướt về hướng mặt trời màu đen lóng lánh phía trước. Dì nhỏ, nhanh lên. Nguyệt Băng Tâm nghẹn sức chân khí, không ngừng ra tốc. Ta đến đây. Nguyệt Linh Sương cười khổ một tiếng, một tay bắt lấy cánh tay Nguyệt Băng Tâm. Tư ảnh Ngân Nguyệt Bạch Hồ bỗng hiện ra phía sau lưng. Bá một tiếng, thoáng cái tốc độ tăng lên vô số lần. Mãnh liệt nhìn lại, phảng phất như nhảy lên hư không, làm người ta vô cùng sợ hãi. Bá bá bá bá. Trước sau gần 20 người, ngay ngắn bay vút về vị trí ba người Diệp Trần. Ba người Diệp Trần tự nhiên cũng cảm ứng được mọi người đang đến, phân biệt liếc mắt nhìn. Lại là quên cáo biệt với Nguyệt Băng Tâm. Diệp Trần vội vàng ly khai, tuy rằng xảo ngộ Nguyệt Băng Tâm tại phòng đấu giá Hoàng Kim Đảo kế tiếp lại chưa từng gặp mặt. Diệp công tử, thực lực người này rất mạnh, hãy để dì nhỏ ta giúp ngươi a. Xa xa thanh âm Nguyệt Băng Tâm được chân nguyên bọc vào truyền âm vào tai Diệp Trần. Đa tạ hảo ý của nàng, bất quá vẫn là không cần. Diệp Trần nhẹ nhàng cự tuyệt. Nguyệt Băng Tâm vội la lên. Bán bộ vương giả tối cường giả không đơn giản như ngươi suy nghĩ. Bọn hắn không giống với bán bộ vương giả bình thường. Đã luyện chân nguyên vào đến cốt tủy, luyện chân nguyên vào trong mạch máu. Nhưng đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả, chân nguyên tràn ngập toàn bộ ba loại mạch máu. Thời điểm này, yêu cầu luyện chân nguyên vào trong xương tủy. Một khi làm được bước này, chẳng những chân nguyên hùng hậu vô cùng, độ tinh thuần lúc trước không thể so sánh. Thời điểm này, chỉ cần võ học áo nghĩa, vũ hồn đều đạt tiêu chuẩn, liền có thể xưng là bán bộ vương giả tối cường giả. Ta biết rõ. Diệp Trần như thế nào không biết bán bộ vương giả cường đại, vẻn vẹn sai cách chân nguyên thủ đoạn tầm thường không thể đền bù. Đã biết rõ, sao ngươi còn liều mạng? Nguyệt Băng Tâm khó hiểu. Chương 958.